ở đâu còn chịu được loại vũ nhục này, lúc này rốt cục nén không được lửa giận xuất thủ trước. Trong mắt Tần Mộ mang theo dữ tợn, khí kình cường hoành từ trong cơ thể hắn bạo tuôn mà ra. Cuối cùng khí kình này không ngừng bốc lên, ở quanh thân hắn hóa thành luồng khí xoáy khổng lồ trọn vẹn 3-4 trượng, bụi đất tung bay, mà thân hình của hắn thì hoàn toàn bị giấu ở trong đó. Sau đó song trưởng của hắn đẩy về phía trước, khí kình cuồng bạo giống như phong bạo, phô thiên cái địa lao tới Tần Phàm. Lão cẩu này không hổ là linh vũ sư hậu kỳ, một thân khí kình thâm hậu và cường hoành vô cùng, khó đối phó. Tần Phàm cũng không khỏi tăng thêm vài phần cẩn thận, thực lực Tần Mộ này khoảng thất cấp linh vũ sư, nếu như trên nước hắn có lẽ không sợ, nhưng mà hiện ở trên đất bằng, chiến lực của hắn sâu sắc giảm xuống. Dù sao hắn đối với hỏa nguyên ma chủng và địa nguyên ma chủng, lĩnh ngộ đều không bằng thủy nguyên ma chủng. Oanh! Nhìn Tần Mộ kia phát ra khí kình cuồng bạo càng ngày càng gần, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, cũng chém ra một đao. Lập tức một tiếng nổ vang vang lên ở giữa sân, rất nhiều mạo hiểm giả không khỏi bị hấp dẫn xem qua, thậm chí có người bởi vì thất thần mà mất đi tính mệnh. Bụi đất cuồn cuộn tán đi, thân hình của Tần Phàm và Tần Mộ hiện ra. Lúc này tóc của Tần Phàm có chút rối loạn, mà Tần Mộ kia thoạt nhìn khí định thần nhàn hơn rất nhiều. Ở bên trong giao phong vừa rồi, Tần Phàm ở vào hạ phong. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta nói rồi, ngươi sẽ phải vì cuồng vọng của ngươi mà trả giá thật nhiều. Tần Mộ dữ tợn vừa cười vừa nói, lúc này trong giao phong lấy được thượng phong, hắn cũng an tâm một chút. Tuy thiếu niên trước mắt này ở bên trong cùng tuổi chỉ sợ là không ai đối thủ, nhưng dù sao mình nhiều hơn vài thập niên tư lịch, cái kia cũng không phải uổng phí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, bạo lộ Tần Nghiệp, tiểu tử này giao cho ta là được rồi, ngươi đi giết hết tất cả thành viên ẩn thế mạo hiểm đoàn, nhớ kỹ, một cái cũng không thể lưu. Ngay sau đó, hắn hướng về lão già âm trầm ở một bên chuẩn bị ra tay kia nói. Vâng, thập tam trưởng lão. Lão già âm trầm kia cung kính đáp, thực lực của hắn kém rất nhiều Tần Mộ, địa vị cũng không bằng Tần Mộ, cho nên phải nghe theo Tần Mộ phân phó. Lên tiếng xong, Tần Nghiệp này liền bước về phía Cốc Hà. Lúc này Cốc Hà đang cùng thủ lĩnh của Hắc Báo mạo hiểm đoàn đánh cho khó hòa giải, thậm chí cũng không có phát hiện Tần Nghiệp đến. Hừ, đã như thế, vậy trước tiên giết ngươi. Tần Phàm hừ lạnh một tiếng, thân hình lập tức lóe lên, đuổi theo. Hắn biết rõ chiến lực của một linh vũ sư không thể khinh thường, cho dù Cốc Hà cùng quan thị huynh đệ liên thủ cũng ngăn không được, chớ nói chi là những võ sư bình thường kia, cái kia tuyệt đối là chỉ có bị tàn sát. Mà Cốc Hà và quan thị huynh đệ vừa chết, đây đối với toàn bộ ẩn thế mạo hiểm đoàn mà nói đều là đả kích rất lớn, thậm chí là tai nạn, hắn nơi nào sẽ để cho Tần Nghiệp này thực hiện được. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể ở trên tay lão phu đi được sao? Tần Mộ kia là nhìn đúng cách nghĩ của Tần Phàm, lúc này mới cố ý để cho Tần Nghiệp đi giết những người khác, để cho Tần Phàm phân tâm. Hôm nay thấy Tần Phàm muốn đi ngăn trở, hắn liền lập tức ra tay. Thương minh thủ, Tần Mộ kia quát khẽ một tiếng, bàn tay xương khô kia đột nhiên cong thành hình chảo, nhẹ đạp hai bước, chộp về phía Tần Phàm. Nhưng vào lúc này Tần Phàm lại toàn lực triển khai lưu tinh bộ, không có chút để ý tới công kích sau lưng, bởi vì hắn biết mình không ngăn cản Tần Nghiệp kia, như vậy rất nhanh Cốc Hà sẽ chết. Một cổ kình khí xé rách không khí gào thét mà đến, bàn tay của Tần Mộ vào lúc này lại quỷ dị phồng lớn lên một vòng, lộ ra chảo thủ cực lớn, bị một cổ kim sắc nhàn nhạt bao khỏa ở trong đó, nhanh như tia chớp trực tiếp chụp vào sau lưng Tần Phàm. Hí, một chảo này, quần áo sau lưng Tần Phàm lập tức bị xé nát, phía trên lộ ra 5 vết máu nhàn nhạt, nhưng Tần Phàm ngược lại mượn cổ lực lượng này, ra tốc phóng về Tần Nghiệp. Không ngờ tốc độ thật của tiểu tử này khủng bố như vậy. Tần Mộ thấy như vậy cũng bắt không được Tần Phàm, trong lòng không khỏi cả kinh, không dám lãnh đạm, vội vàng đuổi theo Tần Phàm. Oanh! Nhưng vào lúc này, cả người Tần Phàm đã cao cao nhảy lên, cầm thật chặt hỏa vân đao trong tay, đao ý bá đạo cuồng bạo lao về Tần Nghiệp kia. Đao chưa đến, đao ý tới trước. Vào lúc này Tần Nghiệp kia bị đao ý vô cùng bá đạo trấn trụ, cả người dừng lại một giây thời gian. Chết! Mà trong nháy mắt như vậy, trường đao trong tay Tần Phàm vung vẩy, ở đao thế dẫn dắt, sức lực khủng bố từ trên trời giáng xuống, hung hăng chạm ở trên người Tần Nghiệp. Đầy tớ nhỏ ngươi dám! Tần Mẫu tức giận gầm rú. Vì sao không dám? Tần Phàm lạnh lùng cười cười, đang khi nói chuyện, máu tươi bão táp. Vào lúc này Tần Nghiệp kia mới vừa vặn ở bên trong đao ý bá đạo của Tần Phàm kịp phản ứng, nhưng mà trường đao của Tần Phàm đã đi tới trước mắt, hắn ở đâu còn có thể né tránh, trừng mắt, bị một đao chém vào trán. Cuối cùng hắn chứng kiến chính là một thế giới đỏ bừng, sau đó chậm rãi dập tắt. Bành, thân thể của hắn chậm rãi ngã trên mặt đất, bụi quy bụi, đất về với đất, đã chết. Một linh vũ sư, ở dưới một chiêu của Tần Phàm chết đi rồi. Toàn trường khiếp sợ, còn bọn người Chu Hồng Liệt đối với thực lực của Tần Nghiệp này tương đối hiểu rõ, càng cảm thấy khó mà tin được. Bọn hắn đã từng chính diện cảm thụ qua thực lực của Tần Nghiệp. Đây tuyệt đối là tồn tại một tay có thể giết chết mình, nhưng hiện tại hắn đã bị chết trong tay đoàn trưởng ẩn thế mạo hiểm đoàn. Lập tức trong nội tâm mấy đoàn trưởng mạo hiểm đoàn này đều dâng lên vài tia bất an, cảm giác được mình tựa hồ là chọc vào người không nên gây rồi. Trước kia bọn hắn như thế nào sẽ nghĩ tới, một mạo hiểm đoàn nhìn như bình thường, sẽ che giấu cao thủ linh vũ sư. Hơn nữa còn, tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi chết không yên lành. Trông thấy Tần Nghiệp chết đi, Càn Kinh Tần gia Tần Mẫu không khỏi trong cơn giận dữ, hai mắt đỏ bừng gầm thét. Một linh vũ sư, cho dù là đối với nhất phẩm chân vũ thế gia mà nói, cũng là vô cùng chân quý đấy. Nhưng hôm nay, vậy mà bị chết ở trên tay Tần Phàm, hắn về đến gia tộc cũng phải hào hào hướng trưởng lão hội giao phó. Lão cẩu, ngươi cũng không cần gấp, rất nhanh ngươi sẽ đi cùng hắn. Tần Phàm lạnh lùng thu hồi Hỏa Vân đao, trêu tức nhìn Tần Mẫu ở đối diện, kỳ thật vừa rồi phương thức dùng đao ý kia trấn nhiếp người, hắn còn là lần đầu tiên sử dụng, chính là ở trong Đao Vương mộ ngộ được, hắn cũng không nghĩ ra có hiệu quả như vậy. Đao chưa đến, đao ý tới trước. Kia chính là đoạt trước tiên cơ, nếu như vận dụng được tốt, nhất định có thể lấy được hiệu quả rất khá, thật giống như vừa rồi Tần Nghiệp kia. Mặc dù chỉ là bị đao ý trấn trụ một giây thời gian, nhưng ở bên trong cường giả đối chiến, thay đổi trong nháy mắt, một giây thường thường là thời khắc sinh tử. Tiểu tử, vừa rồi một đao kia của ngươi, tựa hồ đã nắm giữ tinh túy vũ kỹ rồi, không tệ không tệ. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc vang lên bên tai Tần Phàm. Bất quá muốn giết chết lão cẩu trước mắt này, chỉ sợ vẫn là không đủ, nhưng trong lòng Tần Phàm thì thầm nghĩ. Biết rõ dù sao Tần Mẫu này cũng là linh vũ sư hậu kỳ cường giả, một thân nguyên võ chi khí hùng hậu, tuy Tần Phàm ỷ vào tốc độ cùng khí lực cũng không sợ hắn, bất quá muốn giết chết đối phương, cũng là lực bất tòng tâm. Xem ra vẫn là phải dùng đến nó. Trông thấy Tần Mẫu kia đã bắt đầu đề kình khí công kích tới, Tần Phàm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái chai bạch ngọc, sau đó nuốt vào một viên tăng khí đan. Tuy phục dụng tăng khí đan có thể gia tăng 3 tiểu cảnh giới, nhưng thống khổ tạo thành cũng là thập phần gian nan. Hơn nữa linh dược luyện chế tăng khí đan cực kỳ thưa thớt cùng chân quý. Hôm nay hắn cũng còn lại không nhiều lắm, cho nên sử dụng cũng rất cẩn thận. Bất quá vì giết chết Càn Kinh thập tam trưởng lão Tần Mẫu này, Tần Phàm không thể không vận dụng đến nó. Tiểu tạp chủng cuồng vọng, ta ngược lại muốn nhìn Diêm Vương đến tột cùng là thu ngươi hay là thu ta. Lúc này Tần Mẫu ở đối diện, sức lực toàn thân đã nâng lên tới đỉnh, toàn thân kim quang sáng chói, ẩn ẩn có một đầu hư ảnh cuồng sư màu vàng bao phủ ở trên người của hắn, tựa hồ là đang thi triển vũ kỹ uy lực cường đại. Tần Phàm nhìn ra được Tần Mẫu này tu luyện chính là kim hệ nguyên khí. Đặc tính của nguyên võ chi khí là cứng rắn và cường hoành, duệ không thể đỡ, cho nên Tần Mẫu này căn bản không cần sử dụng vũ khí, toàn thân hắn đều là vũ khí. Ở dưới nguyên võ chi khí của kim hệ quán chú, đầu cũng có thể biến thành lợi kiếm giết người. dược lực phát tán, Tần Phàm cảm giác một cổ lực lượng mới nương theo đau nhức kịch liệt nhanh chóng sinh sôi trong thân thể, để cho hắn thoáng cái đạt đến lục cấp linh vũ sư. Đối với trận chiến cùng Tần Mậu này, hắn rốt cục cảm giác được nắm chắc thắng lợi trong tay. Lão cẩu, đi tìm chết a! Tần Phàm nhìn Tần Mậu ngoắc tay, lộ ra có chút liều lĩnh, cố ý dẫn hắn đến công kích. Phát hiện Tần Phàm bỗng nhiên lấy ra một khỏa đan dược, Tần Mậu không khỏi có chút kinh ngạc, không thể tưởng được tiểu tử này chỉ là đến từ cửu phẩm chân vũ thế gia, vậy mà có thể tùy tiện lấy ra luyện dược cao cấp như vậy. Đợi cảm giác được khí thế trên người Tần Phàm bạo tăng, hắn càng là thay đổi sắc mặt. Hắn đến từ nhất phẩm chân vũ thế gia, kiến thức rộng rãi, như thế nào còn có thể nhận thức không ra đây là tăng khí đan. Đan dược này nghe nói cực kỳ khó luyện chế, hơn nữa tài liệu linh dược cực kỳ hiếm thấy, coi như là luyện đan sư của Càn Kinh Tần gia hắn kia, cũng là vài năm mới có thể luyện chế một lần. Hắn sẽ không may mắn có thể lấy được đan dược chân quý này. Tiểu tử này hẳn là kế thừa y bát của thượng cổ đại năng nào đó, trách không được có thể ở trong ngắn ngủn chưa tới một năm từ tiên thiên võ sư đột phá đến linh vũ sư. Hơn nữa vị thượng cổ đại năng này còn để lại một ít đan dược chân quý đã thất truyền, cho nên tiểu tử này mới có vốn liếng liều lĩnh như thế. Tần Mậu âm tình bất định nhìn xem Tần Phàm biến hóa, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, đồng thời cũng sinh ra một cổ tham niệm. Nếu như có thể giết chết tiểu tử này, như vậy di vật còn sót lại của vị thượng cổ đại năng kia, chẳng phải là rơi vào trong tay của ta sao? Nghĩ đến tận đây, vẻ tàn nhẫn trên mặt Tần Mậu càng tăng, khí lực toàn thân đề cao, lập tức ở giữa sân vang lên một tiếng sư tử gào thét. Ngay sau đó thân hình của hắn lao ra, quang mang màu vàng chớp động, tựa như một đầu mãnh sư săn mồi đánh tới Tần Phàm. Huyền trọng vực. Tần Phàm khẽ cười một tiếng, trong miệng chậm rãi phun ra ba chữ. Trọng lực ở trong phạm vi 30 mét quanh hắn phát sinh kịch biến, một trọng lực vực gần trăm lần lập tức bao phủ hắn và Tần Mậu ở bên trong. Trọng lực vực gấp trăm lần, Tần Phàm vốn chỉ là ở trong tay Cổ Mặc cảm thụ qua, nhưng hôm nay bằng vào tăng khí đan, chính hắn cũng có thể sử dụng rồi. Huyền trọng vực gấp trăm lần vừa ra, Tần Mậu kia lập tức cảm giác khí cơ bản thân trì trệ, thân thể nặng gấp trăm lần, vũ khí cường hoành chuẩn bị tốt vào lúc này thiếu chút nữa thất thủ. Bất quá may mắn kinh nghiệm của hắn phong phú, vội vàng dùng nguyên võ chi khí của bản thân tràn ra, lúc này mới cảm giác khá hơn một chút, nhưng tốc độ của hắn vẫn là thấp xuống sâu sắc. Mà vào lúc này, Tần Phàm ở đâu còn có thể cho Tần Mậu cơ hội thích ứng, dưới chân đạp mạnh mặt đất, thân hình lập tức kích xạ mà ra, hỏa vân đao trong tay cao cao giơ lên, trực tiếp chém tới hắn. Hừ, cuồng sư nộ, phá. Cảm giác được khí kình cường hoành đột nhiên đè xuống kia, Tần Mậu cũng bất chấp đi phá giải huyền trọng vực, thầm hừ một tiếng, song trường vận kình, kim mang cứng rắn chớp động. Một đầu cuồng sư màu vàng từ trong cơ thể của hắn chạy như điên mà ra, đánh tới Tần Phàm. Bá vương đao, hỏa vân đao giống như là hỏa vân thiêu đốt, nhiệt độ không khí chung quanh bỗng nhiên tăng lên, đao thế dẫn động đao ý, đao khí vô cùng bá đạo giống như tấm lụa vài chục trượng, phô thiên cái địa bổ tới đầu lâu cuồng sư màu vàng kia. Ầm ầm, kình khí đụng nhau, đất bằng nổ vang một tiếng, khắp nơi đều là bùn đất tung bay. Hào quang nguyên võ sáng chói chiếu sáng bầu trời, rất nhiều mạo hiểm giả tới gần đều có thể cảm nhận được mặt đất chấn động cực lớn, có ít người thậm chí đứng không vững ngã nhào trên đất. Một đôi con mắt kinh ngạc không thôi nhìn về phía bên này, những mạo hiểm giả bình thường kia, ở đâu có cơ hội chứng kiến chiến đấu thanh thế to lớn như vậy, hôm nay nhìn thấy nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, hận không thể một người giao chiến trong đó là mình, nhưng trận thi đấu này vẫn chưa hết. Tam trọng man ngưu sông, thời điểm đao khí cùng kình khí cuồng sư kia đụng nhau tiêu tán, Tần Phàm mãnh liệt đề khí lần nữa, đánh ra một quyền, một đầu châu điên thiêu đốt hỏa diễm hừng hực nhanh chóng thành hình, phẫn nộ gầm thét đánh tới Tần Mậu. U Minh thủ, Tần Mậu vừa mới bị đao khí cường hoành bá đạo kia chấn đến khí huyết quay cuồng, vừa định trì hoãn một hơi, nhưng thấy công kích của Tần Phàm đã đến lần nữa, cũng không khỏi nộ quát một tiếng.

nhưng không thể phát huy vô cùng tinh tế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, không một ai may mắn thoát khỏi. Sau một tiếng nổ vang này, toàn bộ mũ bảo hiểm kim sắc của Tần Mẫu xuất hiện biến hình, mà ngũ quan của hắn cũng chậm chậm trở nên vặn vẹo, máu tươi ở trên trán bắt đầu chảy ra, chậm rãi chảy tới hai mắt, bộ dáng trở nên càng ngày càng dữ tợn. Vậy sao? Thanh âm đạm mạc của Tần Phàm truyền vào trong tai Tần Mẫu, lúc này hắn cảm giác được mũ bảo hiểm kim sắc kia đã vỡ ra, gai nhọn bên trên đã thu vào đầu lâu của hắn. Tần Mẫu phát ra gầm lên giận dữ, nổi giận đẩy Tần Phàm ra, thân thể thật vất vả giãy giụa đứng lên, ngược lại lui ra sau mấy bước, nhưng lúc này thương thế của hắn đã quá nặng, thân hình lảo đảo lắc lư, tùy thời đều có thể té trên mặt đất. Hai người giao phong phát sinh quá nhanh, thậm chí lúc này ở chàng rất nhiều người còn không kịp phản ứng. Mới vừa rồi rõ ràng là gai nhọn của Tần Mẫu đâm vào lồng ngực Tần Phàm, nhưng đột nhiên tầm đó, hắn bị Tần Phàm quật ngã trên đất, hơn nửa thoáng cái còn biến thành hình dạng này. Đoàn trưởng quá mạnh mẽ, cuối cùng người của ẩn thế mạo hiểm đoàn chỉ phải cho ra đáp án này, một chút lo lắng vừa mới đều tan thành mây khói, lúc này lộ ra càng thêm chấn phấn. Hôm nay, hai gã linh vũ sư của đối phương đã bị đoàn trưởng giết một gã, mà một gã này, bọn hắn cũng nhìn ra đã là nỏ mạnh hết đà, rất nhanh sẽ chết. Hai gã linh vũ sư quyết đấu, đối với toàn bộ chiến trường mà nói là ảnh hưởng chung kết. Tần Phàm cường hoành, lần nữa cổ vũ lấy sĩ khí ẩn thế mạo hiểm đoàn, thắng lợi đã nghiêng về bên họ. Mà thấy thắng lợi sắp tới gần, bọn hắn không còn giữ lại khí lực. Vừa rồi ẩn thế mạo hiểm đoàn còn nhận lấy một ít áp chế, nhưng lúc này bắt đầu phản công cũng trở nên càng thêm lăng lệ ác liệt. Đánh liên quân đối phương liên tiếp bại lui. Chỉ cần linh vũ sư này vừa chết, cơ bản có thể định thắng ván cục rồi. Mà ở bên trong tiếng chém giết vang vọng chân trời, trên mặt dữ tợn của Tần Mẫu đều là huyết, ánh mắt hung ác như độc xà gắt gao nhìn chằm chằm về Tần Phàm trước mặt. Trong lòng của hắn đại hận, hắn đường đường trưởng lão của một nhất phẩm chân vũ thế gia, uy danh hiển hách, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra mình sẽ thua một tiểu tử chưa tới 20 tuổi. Ngươi cái tiểu tạp chủng này, ngươi sẽ không có kết cục tốt, ngươi đắc tội càn kinh Tần gia chúng ta, ngươi phải chết. Mà toàn bộ Nam Phong Tần gia của ngươi cũng đều chôn cùng ngươi. Ngực cấp tốc phập phồng, lúc này kim quang trên người Tần Mẫu đã trở nên ảm đạm, thanh âm khàn giọng nói, ý đồ làm giãy giụa cuối cùng. Ha ha, đáng tiếc, ta có thể có kết cục tốt hay không, ta tạm thời không có cách nào dự tính, nhưng coi như là có, lão cẩu ngươi cũng không có cơ hội thấy được. Tần Phàm nhếch miệng mỉm cười, trên mặt gợn sóng không sợ hãi, hời hợt nói, chẳng qua nếu như càn kinh Tần gia tiếp tục gian ngoan mất linh mà cùng ta đối nghịch, có lẽ bọn hắn sẽ chôn cùng ngươi. Ha ha, thật sự là dõng dạc. Tần Phàm, ta thừa nhận hôm nay hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chỉ bằng ngươi muốn đối nghịch cùng càn kinh Tần gia ta. Từ xưa đến nay, nhân vật thiên tài ngàn vạn, cuối cùng nhất có thể trở thành cường giả lại có mấy người. Một linh vũ sư nho nhỏ giống như ngươi, càn kinh Tần gia ta muốn giết chết ngươi như giết một con kiến. Nguồn Tần Mẫu nhe răng cười dữ tợn. Vậy sao? Tần Phàm không sao cả cười cười, sau đó thầm vận kinh khí, cũng không hề rong dài cùng Tần Mẫu, ý định trực tiếp giải quyết tính mệnh lão cẩu này, nhanh chấm dứt chiến sự, để tránh hấp dẫn thế lực khác chú ý. Nhưng ngay lúc này, Tần Mẫu kia lại lui ra sau lần nữa, sau đó trong tay hắn đột nhiên kết xuất một thủ ấn kỳ quái, phun ra một ngụm máu tươi, mà theo một hồi huyết vụ kia tràn ngập, thân hình của hắn cực kỳ quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Nguyên lai vừa rồi hắn nói nhiều như vậy, chỉ là muốn kéo dài thời gian dẫn dắt chú ý của Tần Phàm, vốn một mực ý định là nhân cơ hội chạy trốn. Trưởng lão của nhất phẩm chân vũ thế gia, át chủ bài quả nhiên là rất nhiều. Tần Phàm có chút nhíu mày, vừa rồi hắn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, mới cùng Tần Mẫu kia nhiều lời hai câu. Lại không thể tưởng được Tần Mẫu này bị tổn thương nặng như vậy, còn có thể sử dụng thủ đoạn quỷ dị này. Sau một lát, trong một rừng cây cách đó gần ngàn mét, chợt hiển hiện một đạo huyết ảnh, Sắc mặt Tần Mậu trắng bệch hiện ra, trong cổ họng kịch liệt ho khan một tiếng, hung ác thầm nghĩ, tiểu tạp chủng, chờ ta về đến gia tộc gọi đủ nhân thủ, lại tới tìm ngươi tính sổ, đến lúc đó, nhất định phải nghiền xương ngươi thành tro. Lúc này bởi vì kim quang trên người hắn đã biến mất toàn bộ, mà phương hướng hắn đào tẩu là khu rừng cây không có người giao chiến, một mảnh đen kịt, tầm nhìn cực kém, tăng thêm hắn cố ý thu liễm khí tức. Hắn tin tưởng Tần Phàm không có cách nào phát hiện mình nữa rồi. Nhưng mà, ngay khi hắn nhìn lại phương hướng của Tần Phàm ở phía sau, lại phát hiện lúc này Tần Phàm đã không còn ở đó. Tiểu tạp chủng này chạy đi đâu rồi hả? Tần Mậu trốn ở phía sau một cây đại thụ, hai mắt ngưng tụ, nhìn lại trên chiến trường lần nữa, nhưng cơ hồ nhìn toàn trường cũng không có trông thấy thân ảnh Tần Phàm. Không để ý tới, vẫn là trước ly khai đây nói sau. Trong nội tâm Tần Mậu này bỗng nhiên xẹt qua một tia bất an, nhanh chóng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khỏa chữa thương đan muốn nuốt vào, sau đó sẽ lập tức ly khai. Xí u u. Nhưng vào lúc này, một đạo kình khí đột nhiên lao đến, trao đựng chữa thương đan trong tay Tần Mậu lập tức bị đạo kình khí này đánh nát, chữa thương đan cũng rơi xuống trên mặt đất. Cản kinh Tần gia thập tam trưởng lão, như thế nào kẹp lấy cái đuôi đi nhanh như vậy? Thanh âm trêu tức của Tần Phàm truyền đến bên tai của hắn, thân ảnh ở trên một cây đại thụ cách đó không xa. Trải qua ba khỏa ma chủng cải tạo, ngũ giác của hắn vốn vượt xa thường nhân, thính lực cùng thị lực đều vô cùng tốt. Có thể nói trong vòng mấy trăm mét có thể nhìn rõ một con kiến, tăng thêm lực dò xét kinh khủng của cổ mặc. Thời điểm Tần Mậu vừa mới thi triển thủ đoạn chạy trốn, hắn đã thấy được huyết ảnh cơ hồ nhạt không thể thấy kia. Sau đó một mực đi theo đến trong rừng cây. Tiểu tạp chủng, ngươi chết không yên lành. Vào lúc này, Tần Mậu rốt cục cảm giác tuyệt vọng truyền khắp toàn thân, trong miệng phát ra gầm rú âm độc cuối cùng. Nhưng mà hắn còn chưa dứt lời, một đạo đao khí hỏa diễm chém tới hắn. Rất nhanh ánh lửa bay lên trong rừng rậm, lập tức cây cối chung quanh ngổn ngang lộn xộn, thậm chí hừng hực thiêu đốt. Sau đó cái này đã từng không ai bì nổi, nhất phẩm chân vũ thế gia càn kinh Tần gia thập tam trưởng lão, chừng hai mắt, thân hình chậm rãi ngã xuống, biến thành một cổ thi thể nám đen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, đuổi tận giết tuyệt. Tần Phàm biết rõ kim giáp trên người Tần Mậu này đã biến mất, hơn nữa bản thân bị trọng thương, cuối cùng còn thi triển huyết chú đào thoát, thậm chí ngay cả võ giáp bình thường cũng không thể khởi động, cho nên hắn có thể kết luận một đao tất sát. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên mặt đất, bàn tay khẽ hấp, thu chữ vật giới chỉ của Tần Mậu, sau đó thân hình lóe lên, đã đi ra rừng cây. Tùy ý để đại hỏa đốt thi thể hắn thành cho bụi. Trở lại bên trong chiến trường, Tần Phàm như thiểm điện ra tay giúp quan thí huynh đệ giải quyết đoàn trưởng liệt hỏa mạo hiểm đoàn Chu Hồng Liệt, lại giết vài tên thực lực tiên thiên võ sư trở lên. Lúc này, liên quân ba mạo hiểm đoàn tạo thành cũng biết đại thế đã mất. Sớm là quân lính tan rã, rất nhanh bị sát thương vô số, còn lại chưa đủ 200 người. Tất cả thành viên ẩn thế mạo hiểm đoàn lui trở lại trong sơn cốc, không được đi ra. Ánh mắt Tần Phàm đảo qua toàn trường, sau đó thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Mọi người của ẩn thế mạo hiểm đoàn nghe được thanh âm này cũng không khỏi khẽ giật mình, không rõ đoàn trưởng của mình là có ý gì. Lúc này ẩn thế mạo hiểm đoàn đã rõ ràng thắng lợi trước mắt rồi, như thế nào ngược lại phải lui giữ. Bất quá bình thường Trần Kỳ huấn luyện hoàn toàn chính xác là không tệ, ẩn thế mạo hiểm đoàn là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Hơn nữa hình tượng cao lớn vừa rồi của Tần Phàm đã xâm nhập trong lòng mọi người, mặc dù có chút khó hiểu, nhưng mọi người vẫn rất nhanh chấp hành, ở trong thời gian cực ngắn toàn bộ lui về trong sơn cốc. Giống, giống, giống, giống, mà trong nháy mắt tiếp theo, ở trong rừng cây thiêu đốt kia, bỗng nhiên có bốn con cọp mọc cánh cực lớn bay ra, hai cánh vỗ một cái, trên chiến trường là chết tổn thương một mảng lớn, móng vuốt tùy ý một chảo, mấy mạo hiểm giả hóa thành thịt nát. Thiên sĩ hổ, trên chiến trường khắp nơi đều là các loại sợ hãi thét lên, đám liên quân chạy trốn khắp nơi, nhưng mà tốc độ như thế nào bì kịp được thiên sĩ hổ? Tần Phàm đạm mạc mà nhìn xem một màn này, hắn suy đoán, Qua một thời gian ngắn, trên Đại Càn Phong Vân có thể sẽ xuất hiện một đoạn miêu tả như vậy. Miền Tây Vân Châu, tới gần Thanh Sơn trấn yêu thú Hoang Nguyên, đã xảy ra một lần mạo hiểm đoàn hỗn chiến đại quy mô, mà ở trong hỗn chiến, bốn đầu thiên sĩ hổ đột nhiên xuất hiện, mạo hiểm giả tham gia hỗn chiến không một ai may mắn thoát khỏi.